không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 276. Nghe nói ngươi lấn phụ ta ra tiểu đồ đệ, đệ nhất cang, Lâm Bắc như thế nhất, đánh lén. Không hề chuẩn bị Lãnh Vô Song hai mắt đột nhiên trừng lớn. Từ từ, Lãnh Vô Song chậm rãi thích ứng. Cuối cùng hai người bắt đầu nóng hôn lên cùng nhau. Này lúc, hai người ở Ngạ Lang ngôi sao Tú Lệ phong cảnh phụ trợ xuống. Giống như hình thành một bộ tình lữ tình yêu cuồng nhiệt trong phong cảnh đồ. Chỉ chốc lát, giữa lúc Lãnh Vô Song lấy vì, Lâm Bắc còn sẽ có càng thêm thâm nhập động tác lúc. Lại phát hiện, Lâm Bắc dĩ nhiên cùng mình xa nhau. Khái khái. Đại tiểu thư không có ý tứ a, kìm lòng không đậu, Lâm Bắc ý đồ vì mình, xấu xa, hành vi giải thích. Lãnh Vô Song nghe vậy, sắc mặt trở nên hồng, giọng thấp ân một tiếng về sau, nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang đợi Lâm Bắc động tác kế tiếp. Nhưng mà, chờ một lúc lâu về sau, trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có đến. Đi a đại tiểu thư. Ta tiếp tục mang ngươi nhìn Ngạ Lang tinh phong cảnh, nghe nói nơi này có một thạch điêu, ở bên dưới tượng đá cầu nguyện nói, người hữu tình thiên trường địa cửu, chúng ta cũng đi thử xem đi. Nói xong nhanh chóng băng Lãnh Vô Song mang giày vào về sau. Đem Lãnh Vô Song cho vác tại sau lưng lên, hai tay nâng Lãnh Vô Song cái mông, không được chờ Lãnh Vô Song trả lời. Hướng Khiếu Nguyệt Thiên Lang Thạch Điêu đi vào, mà bị Lâm Bắc liên tiếp quán động tác cho mang đi Lãnh Vô Song. Vẻ mặt mộng bức nhìn Lâm Bắc sau lưng, trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ thất vọng, chẳng qua rồi lại mang theo một tia nghiêu may mắn. Đồng thời, nguyên nhân vì cái mông của mình bị Lâm Bắc nâng, khuôn mặt sắc thập phần hồng nhuận, xấu hổ tột cùng, rồi lại không có phản kháng. Hai người cứ như vậy, mặc không lên tiếng đi một đường, thẳng đến đi tới Ngạ Lang ngôi sao, Tà Nguyệt Sơn, Hiểu Nguyệt Thiên Lang Thạch Điêu Bình Đài thời điểm. Đột nhiên, một người nam nhân cầu xin tha thứ thanh âm vang lên. Nữ hiệp tha mạng, ta cũng không dám nữa á. Một bên, bị thanh âm này hấp dẫn Lâm Bắc, cõng Lãnh Vô Song đi tới. Vũ vũ phụ cận nhất người đứng xem bả vai tò mò hỏi. Vị huynh đệ này, nơi đây xảy ra chuyện gì tình? Cái này lúc, bị Lâm Bắc vỗ vỗ bả vai bằng quan người nghiêng đầu qua chỗ khác. Nghe được Lâm Bắc lời nói sau giải thích, ta cũng không phải rất tinh tường. Chẳng qua nghe hắn nhóm nói, có tên Lưu Manh, cũng dám điều đùa giỡn một cái tựa hồ đối chuyện nam nữ cái gì đều không hiểu mỹ nữ. Kết quả bị cái này mỹ nữ đồng bạn cho phát hiện. Tại chỗ vạch trần người đàn ông này chân diện mục về sau. Bắt đầu treo lên đánh cái kia Lưu Manh. Còn có loại này sự tình. Cái này thời đại còn có loại này không hiểu chuyện nam nữ mỹ nữ. Huynh đệ, người sẽ không đùa giỡn đi. Chẳng qua tên Lưu Manh kia cũng là đủ. Cũng dám đối với cái này chủng mỹ nữ hạ thủ. Nếu như ta đụng tới Lưu Manh này, không đánh đến hắn sinh hoạt khó có thể tự gánh vác. Cái này khí ta đều tiêu tan không được. Lâm Bắc nghe vậy về sau, phát sinh cảm thán nói. Một bên Lãnh Vô Song cũng nói ra. Lâm Bắc, nếu như ta bị loại tên Lưu Manh này cho điều đùa giỡn, ngươi sẽ làm như thế nào? Lột ra, rút gân, đem linh hồn rút ra, đánh vào địa ngục thâm uyên. Vĩnh cửu chịu cửu âm chân phong giàn vạt. Lâm Bắc nghe vậy, không chút hoang mang nói. Ha ha, vị huynh đài này, xem ra ngươi thật rất yêu bạn gái của ngươi nha. Bất quá, cái gì rút ra linh hồn, đánh vào địa ngục thâm uyên các loại, coi như là đại đế cấp cường giả đều làm không được. Huynh đệ ngươi lấy lòng vợ của ngươi cũng không cần như thế lấy lòng chứ. Lâm Bắc nghe vậy, cũng không làm cái gì giải thích. Dù sao, vị huynh đệ này thực lực bất quá là trúc cơ đỉnh phong. Với hắn giải thích cũng sẽ không tin tưởng. Lãnh Vô Song nghe vậy, khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng. Tuy là Lâm Bắc nói có chút quá với khoa trương, nhưng là Lãnh Vô Song nội tâm lại có nhất chủng trực giác. Lâm Bắc còn có khả năng làm được. Bất quá, coi như làm không được. Tối thiểu, Lãnh Vô Song hôm nay nội tâm thập phần ngọt ngào. Sư muội, chớ tin hỗn đản này lời nói. Còn cầu xin tha thứ. Nếu không phải là ta và Vô Bạch ca ca mới vừa may ở chỗ này, phát hiện ngươi tên hỗn đản này mưu đồ, chỉ sợ ta sư muội sợ là muốn lọt vào ngươi độc thủ. Cái này lúc, sự tình phát trung tâm, Lâm Bắc đột nhiên nghe được chính mình thanh âm quen thuộc. Suy nghĩ một hồi sau phát hiện, cái này không phải là mình ngốc nghếch đồ đệ Mỹ Cam thanh âm sao? Ở 3 ngày trước, Mỹ Cam đi Lâm Long nơi nào một chuyến về sau, đạt được luyện hóa hoành xương đan dược, dùng về sau, cổ họng hoành xương bị luyện hóa, tự nhiên cũng liền có thể miệng ra nhân ngôn. Nếu không uống đan dược, có thể muốn chờ Mỹ Cam đột phá đạo xuất khiếu kỳ thời điểm tấn cấp tinh thú tài năng đủ luyện hóa son môi hoành xương. Miệng ra nhân ngôn, Lâm Bắc, thanh âm này hình như là Mỹ Cam. Mỹ Cam một mạch cùng Lâm Bắc bọn họ ở cùng một chỗ. Đương nhiên quen thuộc, đáng chết, ta biết là ai. Lâm Bắc trầm mặt, mang trên mặt một tia hơi giận. Bị điều đùa giỡn mỹ nữ, không hiểu chuyện nam nữ mỹ nữ, chỉ chính là Đường Linh a. Đường Linh mới hóa hình bao lâu, ở nhân loại xã hội mới sinh hoạt bao lâu. Lâm Bắc phía trước nhưng thật ra quên làm cho Lãnh Vô Song giáo dục một cái Đường Linh cái gì là chuyện giữa nam nữ tình. Dù sao, trước đây Đường Linh bất quá là một con đường lang, thử hỏi một cái. Đường lang sẽ có người cảm thấy hứng thú sao? Nếu có, như vậy cái này người nhất định là biến thái. Vẫn là một cái trọng khẩu vị biến thái. Xin nhường một chút, Lâm Bắc lợi dụng thần hồn lực bắt đầu đẩy ra che trước mặt mình vây xem. Người, khiến cho một bên vây xem người muốn tức giận mắng Lâm Bắc một câu. Nhưng mà, khi nhìn đến Lâm Bắc không giận tự uy biểu tình về sau, lập tức kinh sợ, quả nhiên, ở đẩy ra vây xem người về sau, 3 cái ngốc nghếch đồ đệ chính là chỗ này một hồi, lưu manh điều đùa giỡn mỹ nữ. Đồng bạn vi ẩu lưu manh, tốt đùa giỡn nhân vật chính. Sư phụ, cái này lúc, một bên muốn kéo ở Mỹ Cam, ngăn lại Mỹ Cam động thủ Lâm Vô Bạch, đột nhiên chứng kiến đẩy ra đoàn người, đi tới 3 người trước mặt Lâm Bắc nói đạo. Mà Mỹ Cam cũng bình tĩnh Lâm Vô Bạch quên kiềm chế nàng. Lại một lần nữa treo lên đánh cái này kim đan kỳ lưu manh. Khiến cho tên lưu manh này kêu khổ liền thiên. Một bên Đường Linh tắc thì là vẻ mặt mê mang nhìn Mỹ Cam treo lên đánh tên lưu manh này. Sự thực lên, Đường Linh tham gia phát cho tới bây giờ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì tình. Chỉ biết là trước mắt lưu manh này tựa hồ làm chuyện gì có lỗi với nàng tình. Hơn nữa chính mình sư tỷ chính cho sớm chính mình xuất đầu. Khi nhìn đến Lâm Bắc đẩy ra vây xem người, đi tới trước mặt mọi người về sau, Đường Linh cũng theo Lâm Vô Bạch, nhìn về phía Lâm Bắc đã khởi bắt chuyện. Mỹ Cam dừng tay, Lâm Bắc xem Mỹ Cam liếc mắt về sau, kêu ngừng Mỹ Cam nói đạo. Theo sau sẽ Lãnh Vô Song đem thả xuống, đem vẫn còn ở đánh tơi bời lưu manh Mỹ Cam nâng tới nói ra. Đều nói dừng tay, sư phụ, hỗn đản này điều đùa giỡn sư muội, thiếu chút nữa thì lấy đạo, nếu không phải là bởi vì ta và Vô Bạch ca ca vừa vặn ở chỗ này. Ai biết hội xảy ra chuyện gì tình, buông, không được đánh chết hắn, ta không tức giận bất quá, cái này lúc. Bị Lâm Bắc xách theo Mỹ Cam nhìn về phía Lâm Bắc kháng nghị nói. Tuyên bố muốn đánh chết cái này điều đùa giỡn Đường Linh lưu manh. Được, cái này sự tình ta sẽ xử lý. Người trước đứng ở một bên đi. Vừa nói, đem Mỹ Cam vứt xuống Lâm Vô Bạch trong lòng về sau. Ngồi chồm hổm xuống, nhìn trước mắt cái này bị Mỹ Cam đánh khuôn mặt trên sưng thành đầu heo một dạng lưu manh cười nói. Quý tính, ấy, Lý không minh, lưu manh Lý không minh. Khi nhìn đến Lâm Bắc vẻ mặt ánh mặt trời tiếu ý, trên mặt cảm giác sợ hãi dần dần biến mất, mới vừa ngăn cản Mỹ Cam đánh hắn người, chính là Lâm Bắc, xem ra, sư phụ của bọn họ thoạt nhìn là một người tốt a. Chính là dáng dấp có điểm, Lý không minh là đi, ta nghe bọn họ nói, người đùa bỡn ta ra tiểu đồ đệ, không biết có phải hay không là thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.